tôi không làm người nữa. Chương 68, không làm người ngày thứ 68, gocchuyenaudio.com. Giống như những lần trước, sau khi bình chọn sinh vật đáng yêu nhất tinh tế kết thúc, nhóm thương gia lại nơm nớp lo sợ tới chỗ chủng tộc bàn bạc về chuyện phát triển búp bê mới. Lần này thiết kế của búp bê đã được xác định, nhóm thương gia đề nghị dùng hình thái ấu thể của Cố Hoài làm thành gối ôm. Gối ôm tỷ lệ phải là 1:1, vậy khi bọn hắn ôm cái gối ôm này, giống như đang ôm vương nhà mình ở hình dạng ấu thể vậy. Nghĩ đến điều này, tất cả chủng tộc đang vây xem ánh mắt lập tức sáng lên, mà tham mưu trưởng đang lạnh mặt nhận cuộc trao đổi thì làm ra hành động đầy mắt kính quen thuộc của hắn, nâng tay lên cũng không rõ vì sao tay lại run run. Sau đó Cố Hoài chắc chắn sẽ phải trải qua một cuộc tấn công bằng ánh mắt của chủng tộc. Lần này ngay từ đầu Cố Hoài đã từ bỏ chống cự, nghe thấy đám chủng tộc nhà mình nói với hắn chuyện búp bê mới, hắn nhanh chóng gật đầu dưới ánh mắt sáng chói của đàn chủng tộc nhà mình. Kinh nghiệm nhiều lần bị công khai tử hình như vậy, Cố Hoài cảm thấy tâm lý của mình đã đủ ôn hòa, hiện giờ cũng đã khá mạnh mẽ. Sau khi lần bình chọn này qua đi, không khác mấy thì toàn bộ tinh tế cũng đã biết hình thái ấu thể của Cố Hoài là như thế nào. Mà Cố Hoài không thể tưởng được chính là, hình ảnh của chủng tộc trong mắt tinh tế thế nhưng lại dễ dàng thay đổi sau chuyện này. Neo, San Giai tinh hệ, chủng tộc ở thời kỳ ấu tế thế nhưng lại đáng yêu như vậy, lông xù xù thật thích khóc. Đóng ngoặc vuông, Lorotherma tinh hệ, thật muốn một ấu thể chủng tộc tôi bị khủng, tôi đột nhiên cảm thấy tôi không sợ chủng tộc có người nào tới đánh tỉnh tôi. Đóng ngoặc vuông, Cipher tinh hệ, suy nghĩ một chút chủng tộc ở thời kỳ ấu thể có dáng vẻ nhỏ bé lông tơ mềm mại thế mà khi đến kỳ trưởng thành lại khiến cho người khác cảm thấy sợ hãi. Đóng ngoặc vuông, Daver tinh hệ, kỳ thật nghĩ kỹ lại, sau khi tiến vào kỷ nguyên mới, chủng tộc cũng không chủ động tấn công tinh cầu nào, cũng chỉ là không trao đổi với những chủng tộc khác mà thôi. Nhưng thời gian này bọn họ không phải là đang lập ngoại giao với nhiều chủng tộc khác sao, hơn nữa còn giúp đỡ tinh minh. Đóng ngoặc vuông, việc thay đổi hình ảnh bên ngoài dễ hơn là ngoại giao và đi giúp đỡ những chủng tộc khác. Cố Hoài đối mặt với kết quả này, lập tức không nói nên lời. Xem ra hắn bị công khai tử hình cũng không phải không có ý nghĩa, Cố Hoài dùng ý tưởng này an ủi mình. Mặc dù ra hai lần búp bê, nhưng những chủng tộc trong tinh tế cũng không biết diện mạo thật sự của Cố Hoài, bởi vì hai lần này một lần là bản thu nhỏ, một lần là hình thái ấu thể, bọn hắn cũng chỉ biết Cố Hoài tóc đen mắt đen. Kỳ thật sau khi biết được vương chủng tộc vừa mới ra đời, các chủng tộc trong tinh tế đều rất tò mò về vua của chủng tộc, bọn hắn khó có thể tưởng tượng phía trên bốn gã quân đoàn trưởng đáng sợ của chủng tộc thế nhưng lại có một vương nằm ở đỉnh kim tự tháp. Vị vương này nắm trong tay toàn bộ chủng tộc, năng lực chắc chắn rất khủng bố. Một năm gần đây chủng tộc ở trong tinh tế thật tích cực, trong thời gian này các chủng tộc đã nghe được hai loại tin đồn về chủng tộc. Một là nói chủng tộc vương rất giống nhân loại cũng không có năng lực chiến đấu, bởi vậy chủng tộc bảo vệ hắn rất cẩn thận, không cho phép bất kỳ sinh vật có khả năng uy hiếp tới gần vương của bọn hắn. Nhưng lại có một tin đồn khác lại nói chủng tộc vương rất là mạnh, chỉ dùng tinh thần lực đã có thể phá hủy một chiến hạm tin. gocchuyenaudio.com, đồn này là nghe từ bên phía người phiêu. Hai tin đồn này đều không được chứng thật, giờ đây hình tượng bên ngoài của chủng tộc đang dần đi theo hướng thân thiện, cuối cùng một số phương tiện truyền thông đã gửi yêu cầu thăm dò tới chủng tộc. Thư mời là từ một trong ba đài truyền hình lớn của tinh tế, nội dung mời là muốn tiến hành phỏng vấn Cố Hoài một lần. Nếu Cố Hoài nhận phỏng vấn này, vậy đại biểu, hình ảnh cá nhân của hắn sẽ được công bố khắp tinh tế. Mọi người cảm thấy thế nào? Cố Hoài dò hỏi ý kiến chủng tộc nhà mình trước, sau đó lại bổ sung một câu suy nghĩ của mình, tôi nghĩ nên chấp nhận cuộc phỏng vấn này. Dù sao công khai hình tượng của hắn cũng là chuyện sớm muộn, là một trong những chủng tộc mạnh trong tinh tế, hình tượng lãnh đạo của mỗi chủng tộc khẳng định là phải công khai. Cố Hoài nghĩ, nếu hình tượng của hắn có vai trò cải thiện cái danh lãnh khốc thô bạo của chủng tộc, vậy rõ ràng phải lợi dụng triệt để. Lúc này phản ứng của bốn gã quân đoàn trưởng vây xung quanh Cố Hoài là như vậy. Capelia hạ thanh âm trả lời, thuộc hạ không có ý kiến. Sidmudo vẫn như cũ hoàn toàn nghe theo lời Cố Hoài nói cái gì đều được. Vậy, bệ hạ muốn làm như thế nào thì làm như vậy. Ai hình như nghĩ tới cái gì, vẻ mặt bình tĩnh nói. Như vậy cũng tốt, Anvis càng trực tiếp hơn ba người, hắn đem cái đuôi vòng lên người Cố Hoài, lạnh nhạt ừ một tiếng. Cái đuôi vòng lại chính là bảo hộ, mà hiện giờ Cố Hoài cũng không chỉ được một mình Avis bảo vệ, hắn là trung tâm của cả chủng tộc cần bảo vệ. Đối với chủng tộc mà nói, họ không nghĩ rằng cất giấu báu vật quan trọng là cách bảo vệ nó tốt nhất, bọn hắn phải quang minh chính đại triển lãm báu vật, đồng thời cũng để những người khác biết được không thể tùy tiện chạm vào. Trong tinh tế không có chủng tộc nào muốn thừa nhận sự cuồng bạo của chủng tộc. Bởi vậy chủng tộc thực vui vẻ khoe với cả tinh tế sự tồn tại của Cố Hoài, cũng khiến cho mọi người hiểu được Cố Hoài đại diện cho ý chí của cả chủng tộc. Nghe thấy sự đồng ý nhất trí, Cố Hoài rất nhanh để tham mưu trưởng trả lời lại công ty truyền thông này, đồng ý lời mới phỏng vấn này. Cố Hoài cũng không cần di chuyển tới nơi khác, Cố Hoài chấp nhận phỏng vấn, đối với công ty truyền thông này mà nói đã là chuyện vui lớn, đoàn đội bọn hắn sẽ lập tức tới Tu Sen Tinh. Mặc dù đã trải qua hơn một năm, dưới sự cố gắng của Cố Hoài và tất cả chủng tộc, hiện giờ Tu Sen Tinh đã khác rất nhiều so với lúc trước. Hiện giờ trên hành tinh không chỉ có ba màu sắc kiến trúc xám, trắng và đen nữa, còn có một ít màu sắc ấm áp khác. Việc xây dựng các khu kinh doanh đã khiến hành tinh càng tới gần với mục tiêu trở thành tinh cầu cấp cao. Những khách du lịch tới Tu Sen Tinh ngày càng tăng, hiện giờ ở những khu mua bán của trung tâm thành thị Tu Sen Tinh mà nhìn thấy những chủng tộc khác cũng không phải là chuyện đáng ngạc nhiên nữa. Cũng bởi vì như vậy, công ty truyền thông này mới dám cho nhân viên gửi thư tới đây. Nếu là chủng tộc và Tu Sen Tinh trước đây, tiến vào trung tâm lãnh địa sẽ chỉ có cái chết đang chờ đợi, bọn hắn sẽ không có dũng khí lớn như vậy. Một cuộc phỏng vấn được thực hiện trong một chương trình trực tiếp, là một trong ba công ty truyền thông lớn của tinh tế. Công ty Silla sở hữu nền tảng phát sóng phổ biến nhất trong tinh tế. Khi họ tung ra tin, gocchuyenaudio.com, tức họ sẽ tới Tu Sen Tinh phỏng vấn Cố Hoài, số người xem trực tiếp trên nền tảng phát sóng của công ty Silla trong ngày phỏng vấn tăng gấp trăm lần, hơn nữa số người xem còn không ngừng tăng lên. Mặc dù chỉ là một cuộc phỏng vấn với Cố Hoài, nhưng xác thật giống như những tin đồn trong tinh tế, chủng tộc bảo vệ hắn rất cẩn thận, cho dù là phỏng vấn cũng sẽ không để hắn một mình. Khi nhân viên công ty Silla đã tới địa điểm đã thỏa thuận, tức phủ đệ của Anvis, bọn hắn thuận lợi nhìn thấy Cố Hoài. Thái độ của Cố Hoài với bọn họ rất ôn hòa, nhưng cũng không chịu nổi một đám chủng tộc mặt không có biểu tình gì vây quanh, dựng đồng nhìn chằm chằm trên người bọn họ, khiến cho có áp lực thật lớn. Không thể nghi ngờ, nếu bọn họ biểu hiện ra một chút uy hiếp, hoặc là biểu hiện ra một chút vô lễ với Cố Hoài, những chủng tộc này chắc chắn sẽ trực tiếp ra tay công kích. Lúc này nhóm phóng viên bỗng nhiên xác nhận được một điều, chủng tộc bớt hung hăng với người ngoài hơn dưới sự cai trị của chủng tộc Vương. Cố Hoài chính là cấm kỵ của những chủng tộc này, một khi có người dám chạm vào, những con thú đã ngoan ngoãn này sẽ ngay lập tức lộ ra móng vuốt sắc nhọn và hàm răng của nó, vì bảo vệ Cố Hoài hoàn toàn không lưu tình với người xâm lấn. Cố Hoài chú ý những phóng viên này bị nhóm chủng tộc bao vây ở đây nhìn chằm chằm nên hơi khẩn trương, hắn cúi đầu liếc mắt nhìn cái đuôi màu xám bạc hình như không có ý rời khỏi người hắn, nghĩ nghĩ nói. Vậy để Anvis ngồi bên cạnh tôi đi, mọi người có thể yên tâm một chút. Cố Hoài nói như thế, đám chủng tộc vây quanh đương nhiên có thể hiểu được ý tứ của hắn, bọn hắn rời ánh mắt trông mong nhìn Cố Hoài một lúc lâu, mới miễn cưỡng đi xa một ít. Những chủng tộc này liền đi ra ngoài hoặc là lên lầu 2, vẫn như cũ thủ ở nơi có thể nhanh chóng chạy tới đây. Đoàn đội phỏng vấn rất nhanh đã bố trí xong, vừa tới thời gian đã định, buổi phỏng vấn trực tiếp cũng chính thức được bắt đầu. Lúc này những người nghe tin, đều canh giữ trên trang web của đài truyền hình Silla, khi màn hình ba chiều vừa lóe lên, một gã thanh niên tóc đen mắt đen xuất hiện trước mặt bọn họ. Về ngoại hình, diện mạo của thanh niên rất thanh tú, ánh mắt màu đen mang theo ôn hòa, còn có mái tóc màu đen mềm mại, có một số cọng không nghe lời mà hơi uốn cong, nhưng như vậy lại càng khiến cho vẻ ngoài của đối phương càng thêm vô hại. Nhưng đây là chủng tộc Vương. Cho dù thấy qua bản thu nhỏ và hình thái ấu tể, đối với nhân dân trong tinh tế mà nói, bọn hắn vẫn như cũ không nghĩ rằng, Cố Hoài ở kỳ trưởng thành lại có hình thái nhân loại, thoạt nhìn cũng không thấy lãnh khốc. Hàng trăm tỷ người trong tinh tế đang xem phỏng vấn đều sừng sốt, bọn hắn hơi hoài nghi hai mắt của mình, nhưng sau khi bọn họ hoài nghi, thanh niên xuất hiện trên màn hình ba chiều thậm chí mỉm cười với máy quay. Trên tinh võng trong nháy mắt đều bùng nổ. KN, Seino tinh hệ, tôi không thể tin được. Isop tinh hệ, tôi cũng không dám tin, chủng tộc đều là lạnh như băng, Vương bọn hắn thế nào? Thế nào lại là dáng vẻ ôn nhu như thế? Đóng ngoặc vuông, Garner tinh hệ, đây là vị bệ hạ kia của chủng tộc sao? Vì sao lại nhìn giống nhân loại? Đóng ngoặc vuông, Wakan tinh hệ, thật là giống, tôi chắc chắn, cho dù là nhân loại địa cầu liên bang nhìn thấy, bọn hắn cũng nhận lầm. Đóng ngoặc vuông, trên người Cố Hoài không hề có đặc trưng của chủng tộc, nếu trên người Cố Hoài không phải vẫn. gocchuyenaudio.com, có một cái đuôi màu bạc quấn lấy, mà chủ nhân cái đuôi lại ngồi bên cạnh, nhân dân tinh tế đang xem trực tiếp của Silla có thể nghi ngờ Silla có phải là tìm người đến lừa gạt bọn họ hay không, thủ đoạn như vậy mà cũng dám dùng. Cuộc phỏng vấn lần này đã nói trước không phải là một cuộc phỏng vấn nghiêm túc, Silla hy vọng có thể thân thiện hơn, giống như là đang nói chuyện phiếm, Cố Hoài đồng ý. Thiên tính của chủng tộc là lãnh khốc vô tình, thế nhưng chủng tộc vương lại không phải càng lãnh khốc vô tình hơn, mà là ôn hòa thân thiện, thật là khiến cho những người dân trong tinh tế không thể tưởng tượng được. Nghĩ như thế nào cũng thấy không hợp lẽ thường, theo lý luận mà nói, chủng tộc vương so với những chủng tộc bình thường khác phải lạnh lùng hơn. Bởi vì vương cũng sẽ bị ảnh hưởng bởi thiên tính của chủng tộc, hơn nữa vương phải thống trị cả chủng tộc, vương phải có năng lực mạnh hơn và tính cách cũng sẽ lạnh lùng hơn những chủng tộc khác. Về nội dung phỏng vấn lần này, nhân viên của công ty Silla sẽ lựa chọn chủ đề mà công chúng bàn tán nhiều nhất, cho nên nhân viên ngồi đối diện Cố Hoài lúc này lên tiếng. Đây là lần đầu tiên ngài công bố hình tượng, đại khái bởi vì hình tượng của ngài quá khác xa với sự suy đoán của mọi người, hiện giờ mọi người nhất định sẽ phản ứng rất lớn. Có phản ứng gì? Cố Hoài tùy ý hỏi một câu. Đa phần mọi người đều cảm thấy ngài không giống khủ, phát hiện câu nói này hơi mạo phạm, người phỏng vấn đột nhiên dừng lại nuốt câu nói này xuống. Đã nói là dùng hình thức nói chuyện phiếm để phỏng vấn, nhưng người phỏng vấn cũng không dám nói ra những lời này. Mặc dù xung quanh không có chủng tộc bao vây, nhưng bên cạnh Cố Hoài còn có Anvis, cái đuôi đang vòng trên người Cố Hoài mạnh mẽ cảnh cáo hắn. Không giống sao? Cố Hoài nghe nói như vậy thực dễ dàng hiểu được đối phương nói, không giống, là chỉ cái gì thực dễ dàng liên tưởng. Nhân viên phỏng vấn ngay lập tức không dám nói tiếp, Cố Hoài thật ra cũng không tức giận, ngược lại mỉm cười tỏ vẻ hắn không để ý chủ đề này. Rồi mới tiếp tục chủ đề của người phỏng vấn, lúc này Cố Hoài giống như trong nháy mắt đem ánh mắt nhắm lại một thời gian ngắn, rồi sau đó bình tĩnh mở ra. Như vậy có phải sẽ giống hay không? Bất ngờ không kịp phòng bị, người phỏng vấn đối diện với một đôi mắt khác hoàn toàn vừa rồi. Dựng đồng màu vàng giống như ánh mắt trời thiêu đốt, giống như vàng đang được nung chảy. Người nhìn thấy đôi con ngươi này, không chỉ có người phỏng vấn im lặng, lúc này ngay cả hàng tỷ người trong tinh tế đang xem phỏng vấn này khi nhìn thấy đôi con ngươi này đều rơi vào sửng sốt. Nếu nói con ngươi ở trạng thái màu đen nhìn Cố Hoài là ôn nhu vô hại, nhưng khi đôi dựng đồng màu vàng này hiện ra bỗng nhiên khí chất trên cơ thể Cố Hoài liền thay đổi rất lớn. Tuy nói cũng không khiến người khác cảm thấy lãnh khốc, nhưng đôi dựng đồng màu vàng này lại khiến cho người ta cảm thấy có một áp lực vô hình, đôi mắt đó bình tĩnh khiến cho người ta cảm thấy áp lực, khiến người khác không dám nhìn thẳng vào nó. Đây là ánh mắt của người luôn ở trên cao, chủ nhân của ánh mắt giống như đang ở vị trí rất cao nhìn xuống bọn họ, người bị đôi dựng đồng màu vàng này nhìn vào thậm chí còn không dám cử động. Dưới cái nhìn của đôi mắt này, người phỏng vấn bên Silla cũng không biết mình đã. gocchuyenaudio.com Hoàn thành buổi phỏng vấn này như thế nào, cho tới khi bọn hắn rời khỏi Tu Sen Tinh, đôi dựng đồng màu vàng như ánh mặt trời vẫn còn trong tâm trí bọn họ. Những người xem phỏng vấn trực tiếp trong tinh tế cũng giống như vậy. Cho dù trong lần phỏng vấn này Cố Hoài không triển lãm tinh thần lực khủng bố, nhưng thông qua hình ảnh ba chiều nhìn thấy đôi dựng đồng màu vàng này khiến những người coi phỏng vấn không khỏi rùng mình. Bọn hắn chỉ thấy qua hình ảnh, bản năng sinh mệnh nguyên thủy nhất cho bọn họ biết vương của chủng tộc rất mạnh, hắn sinh ra là ở đỉnh kim tự tháp của chủng tộc. Chờ những người phỏng vấn kia rời đi, Cố Hoài vẫn duy trì đôi mắt màu vàng của mình tạm thời không đổi trở về, lúc này hắn bỗng nhiên cảm giác được cái đuôi màu xám bạc trên người mình hình như hơi thu lại một chút. Cố Hoài nghiêng đầu nhìn thấy vẻ mặt lúc này của Anvis, hình như không giống với bình thường, vẻ mặt của đối phương như vậy, giống như lần đầu tiên hắn xuất hiện dựng đồng màu vàng đối phương cũng như vậy trong thời gian ngắn. Sao vậy Anvis? Cố Hoài dò hỏi, Anvis vô ý thức banh mặt, hắn lắc đầu với Cố Hoài. Không phải không muốn nói, chỉ là trong não đột nhiên có cái gì đó, ngay cả bản thân của Anvis cũng không nắm bắt được. Mỗi lần Cố Hoài hiện ra đôi mắt màu vàng, trong lòng Anvis đột nhiên có một ý thức mơ hồ, cảm giác này khiến hắn rất khó chịu. Giống như hắn đã quên mất một chuyện quan trọng nào đó, nhưng Anvis đã tìm toàn bộ trong ký ức của mình nhưng cũng không thấy. Cố Hoài bị Anvis nhìn chằm chằm không chớp mắt, cái ánh mắt nhìn chằm chằm như vậy giống như sợ hắn sẽ biến mất, thế là Cố Hoài giơ tay xoa rối đầu tóc màu bạc của con mèo lớn này, cho tới khi biểu tình trên mặt Anvis rút đi, khiến đối phương khôi phục vẻ mặt lạnh nhạt như bình thường. Vẻ mặt của Anvis bình thường, lúc này Cố Hoài chuẩn xác kết thúc công việc chuẩn bị đem hai mắt mình đổi trở về. Cố Hoài có thể thay đổi hình dạng của mắt mình theo ý muốn, khi trạng thái ở dựng đồng màu vàng, hắn sẽ thoải mái sử dụng sức mạnh của mình hơn, nhưng kỳ thực Cố Hoài vẫn chưa hoàn toàn thành thạo nắm giữ trạng thái này. Không luyện tập nhiều chính là sẽ bị ảnh hưởng tới thời gian duy trì trạng thái, trên lý luận sẽ không có tác dụng phụ gì, nhưng ngay khi Cố Hoài đổi ánh mắt về màu đen, một cơn đau đập vào đại não khiến mặt hắn tái nhợt. Hô hấp cũng đột nhiên dồn dập, trong cơn đau âm ỉ Cố Hoài mất dần ý thức, hắn ngã vào vòng tay của Anvis. Cách chương.